mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 560. Từ sáng đến chiều quân lấy cô 6, góc truyện audio.com, mami, mẹ thực sự rất giận cha, sinh khí còn có thật cùng giả sao, đó chính là rất tức giận, Hạ Bảo Bối mím môi, mami, nói cho con biết có được không? Không tốt, Hạ Thần Hy nói, vấn đề của chúng ta không phải cãi nhau đơn giản như vậy. Đó là nhiều nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, các người đính hôn, Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, kết hôn cũng có thể ly hôn, đính hôn tính cái gì? Hạ Bảo Bối miệng trưng trưng, lần này là thật nghiêm trọng. Daddy à, cha rốt cuộc là làm cái gì người oán sự tình a? Thế nào mami tính tình bộc phát lớn như vậy? Hạ Thần Hy buông iPad, nhẹ giọng nói, Bảo Bối, vụ bắt cóc đêm hôm đó, con cha thế nào? À, Hạ Bảo Bối do dự có muốn nói hay không, Hạ Thần Hy nói, mẹ ngày đó ở biệt thự Tiêu Tề nhìn thấy hắc quả phụ, mẹ cảm thấy cô ta cùng nữ sát thủ nổ súng giết chúng ta rất tương tự, bóng lưng rất giống, mẹ cảm thấy là cô ta không sai. Mami, mẹ đoán chúng, Hạ Bảo Bối trầm giọng nói, đích thực là cô ta làm. Hạ Thần Hy mắt nhíu lại, hơi thoáng qua lửa giận, là hắc quả phụ giết bọn họ còn là Tiêu Tề hạ lệnh giết bọn họ. Tiêu Tề đã nói, sẽ không làm thương tổn con trai của cô, chẳng lẽ chỉ là thuận miệng nói một chút sao? Là Tiêu Tề sao? Hạ Bảo Bối rất muốn nói là, nhưng bé sẽ không lừa Hạ Thần Hy, hẳn là hắc quả phụ tự chủ trương, Tiêu Tề không biết, con nghĩ anh ta không đến mức hạ lệnh đuổi tận giết tuyệt, dù sao nếu là sơ sẩy, mẹ cũng sẽ sơ suất. Vừa nghe không phải Tiêu Tề, Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm, nếu là hắc quả phụ tự chủ trương, vậy không quan hệ. Hạ Bảo Bối hỏi, mami, mẹ lại gặp Tiêu Tề. Ừ, Hạ Thần Hy gật đầu, còn qua một đêm, mặc dù chuyện gì cũng không phát sinh, cô say chết, không chi giác, tóm lại có chút không thoải mái, cô lần sau tâm tình phiền muộn, tuyệt đối sẽ không tìm Tiêu Tề uống rượu. Kỳ thực nhiều năm như vậy, cô lần đầu tiên uống say, lần đầu tiên say. Chỉ là bởi vì đường bạch dạ mà thôi. Cô nghĩ, việc ngốc đã làm một lần thì thôi, không có lần thứ hai. Có phải Tiêu Tề nói gì hay không, mẹ cùng Daddy mới có ngăn cách. Hạ Bảo Bối trầm giọng hỏi, bé cảm thấy Tiêu Tề mặc dù không phải tiểu nhân, thủy chung ảnh hưởng gia đình yên ổn hài hòa của bé, nếu anh ta thực sự bố trí đến giết cha, mami có thể hay không rất thương tâm. Quên đi, còn là từ bỏ. Vừa nghe không phải Tiêu Tề hạ lệnh giết bọn họ, mami rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nếu là Tiêu Tề chết, sợ rằng mami sẽ thương tâm, nếu bé giết Tiêu Tề, mami sẽ càng thương tâm hơn, không biết nên thế nào đối mặt. Phiền, chuyện này cùng Tiêu Tề không quan hệ. Hạ Thần Hy nói, lòng mẹ phiền uống rượu, mới tìm Tiêu Tề, cũng không phải là anh ta nói gì với mẹ. Hạ Bảo Bối ngẩn ra, Hạ Thần Hy rầu rĩ ngồi ở trên sofa, Bảo Bối a, vấn đề mẹ và Daddy chúng ta giải quyết, con đừng bận tâm, được không? Mami, con biết, Hạ Bảo Bối khôn ngoan cười, mẹ đã không muốn nói, con cũng không miễn cưỡng, chỉ là con hy vọng mami biết, mặc kệ mẹ làm cái gì, con nhất định ủng hộ mẹ. Hạ Thần Hy thấp thỏm hỏi, dù cho mẹ cùng đường bạch dạ không kết hôn. Không kết hôn sẽ không kết hôn. Hạ Bảo Bối cười, chỉ cần mami muốn làm, nghĩ rõ ràng, con đều ủng hộ mẹ. Con trai ngoan, thật giỏi, hôn một cái. Hạ Thần Hy bưng mặt Hạ Bảo Bối, cho bé một hôn. Mẹ cũng đã lâu không mang con ra ngoài, chúng ta đi dạo một vòng, ăn cơm chưa thế nào? Tốt, cách chương.